Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, nói bậy. Lâm Tiêu liền vội vàng khoát tay, cười nói, Lâm sư huynh quá lo lắng, cho dù là cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám đến trêu chọc sư huynh chơi đùa. Ta đương nhiên không đùa ngươi chơi đùa, ta chỉ là đến bẫy ngươi mà thôi. Chỉ tiếc Lâm Côn Luân thực lực quá mạnh, đồng thời kinh nghiệm lại phong phú. Tại đây lại nằm ở trong động phủ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lâm Tiêu thật đúng là không thể đối với hắn sử dụng mê hồn ma âm. Nếu không mà nói, tất cả thì đơn giản hơn nhiều. Lâm Côn Luân lạnh rên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn xem hắn giải thích như thế nào. Lâm Tiêu bỗng nhiên thấp giọng, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Lâm sư huynh, ta biết một cái phương pháp, có thể để cho chúng ta trở thành người hữu duyên. Cái gì? Lâm Côn Luân lớn tiếng kinh hô lên, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Lại có phương pháp, có thể biến thành tứ tượng bí cảnh người hữu duyên. Vậy làm sao có thể? Chợt, Lâm Côn Luân chấn định lại, không tin nói ra, Tống sư đệ, vô số năm qua cũng không có người phát hiện phương pháp. Vậy mà để ngươi phát hiện, thật là thật đáng mừng a. Hắn khẳng định là không tin, trừ phi là đầu óc nước vào, mới sẽ tin tưởng có loại này phương pháp. Nếu quả thật có loại phương pháp này, kia chỉ sợ sớm đã lưu truyền ra ngoài. Hơn nữa, thật có loại này phương pháp, hiến tặng cho tông môn há chẳng phải là càng tốt hơn. Lâm Côn Luân cảm thấy Lâm Tiêu là tại tán gẫu. Lâm Tiêu chính là trịnh trọng. Lâm sư huynh, ta biết ngươi không tin, ta biết ngươi lòng đầy nghi hoặc, bất quá chỉ cần ngươi và ta làm một thí nghiệm, ngươi sẽ biết ta không có lừa gạt ngươi rồi. Cái gì thí nghiệm? Lâm Côn Luân từ chối cho ý kiến. Không thể tại đây làm. Lâm Tiêu nói ra, đây là cái dạng gì địa phương? Ngươi và ta đều hiểu. Chúng ta nói chuyện, khí linh có lẽ còn sẽ không để ý tới. Nhưng mà một khi có kỳ quái động tĩnh, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện. Ý ngươi là, đi ra bên ngoài làm thí nghiệm. Lâm Côn Luân cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, ngươi không phải là muốn lừa ta đi ra, sau đó gây bất lợi cho ta đi. Lâm Tiêu mặt đầy cười khổ, sư huynh, ngươi cảm thấy ta dám không? Huống chi, coi như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, cần phải dùng loại này kém chất lượng lý do. Trực tiếp chờ ngươi ra ngoài không được sao? Ngươi luôn không khả năng cả đời ở tại Côn Luân Điện bên trong đi. Hơn nữa, ta gây bất lợi cho ngươi, ngoại trừ cho mình chiêu tai nhạ họa ra, vẫn có thể có ích lợi gì? Ngươi nếu là không tin, hoàn toàn có thể lưu lại tin tức. Ta nếu gây bất lợi cho ngươi, ta toàn môn đều muốn chết oan chết uổng. Lâm Tiêu phân tích rõ ràng mạch lạc. Kỳ thực hắn chính là làm ra loại này tán gẫu lý do. Bởi vì loại này mới đánh bại thấp Lâm Côn Luân phòng ngự chi tâm. Lâm Côn Luân trầm tư gật đầu. Ngươi nói cũng không sai. Ta quả thật không có khả năng cả đời ở tại Côn Luân Điện. Ngươi muốn gây bất lợi cho ta, cũng quả thật không có ích lợi gì. Lâm Côn Luân tự hỏi, tự mình tới đến Thái Thương Cảnh Côn Luân Thánh Tông, cũng không có đắc tội qua người nào. Tội gì có người muốn như vậy tới đối phó mình? Huống chi, Tống Mặc Thành thân phận chính ở chỗ này. Nếu là hắn dám gây bất lợi cho chính mình, lên trời xuống đất hắn đều phải chết. Không có người nào có thể cứu được hắn. Lâm Côn Luân lần nữa xác nhận nói, ngươi thật có loại này phương pháp. Lâm Tiêu mạnh mẽ gật đầu, ta lừa ngươi có ích lợi gì sao? Trừ đắc tội ngươi, không có một chút xíu chỗ tốt. Lâm Côn Luân suy nghĩ một chút cũng phải. Tống Mặc Thành không cần phải lừa gạt mình, nhưng mà hắn còn có một chút không hiểu. Ngươi vì sao lại tìm tới ta? Lâm Tiêu trong lòng vi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Côn Luân hỏi ra những lời này, vậy liền đại biểu hắn động lòng. Lâm Tiêu bắt đầu giải thích. Một là bởi vì cái này phương pháp chỉ có thể dùng cho hai người. Cho nên trừ ta ra, ta chỉ có thể đang tìm một người. Hai là bởi vì ngươi thân phận, ngươi tại trong tông môn chỉ có một mạch mẽ đại sư tôn. Nhưng lại cũng không đủ căn cơ. Loại này ta giúp ngươi, ngươi tự nhiên sẽ nhớ ta tốt. Đồng thời ta cũng không cần lo lắng có người trả thù ta. Nếu như ta không chọn ngươi, mà là lựa chọn những người khác, tỉ như ngươi một cái sư huynh, như vậy thì sẽ đắc tội sư huynh ngươi địch nhân, vì mình đưa tới mối họa. Nghe Lâm Tiêu giải thích, Lâm Côn Luân khẽ gật đầu. Điểm này ngược lại nói không sai. Côn Luân Thánh Tông bên trong thế lực cũng là rắc rối phức tạp, đủ loại tranh đấu không bao giờ ngừng nghỉ. Ngay cả chính hắn đều bị qua đến từ thế lực khắp nơi mời chào, toàn bộ đều bị hắn lấy tu luyện làm lý do đẩy xuống. Hắn có thể không muốn lọt vào đấu tranh trong vòng xoáy. Cũng còn tốt hắn có một cái mạnh mẽ đại sư tôn Linh Không Thượng Nhân. Linh Không Thượng Nhân đối với hắn cũng phi thường chiếu cố. Nếu không mà nói, hắn chỗ nào có thể an tĩnh như thế tu luyện. Đối với Lâm Tiêu lo âu, hắn cũng là có thể lý giải. Hắn có đến mạnh như vậy, sư tôn cũng không dám cuốn vào trong đấu tranh, càng không nói đến là Tống Mặc Thành rồi. Chớ nhìn hắn có một cái phong chủ cấp phụ thân, kỳ thực hắn còn không bằng Lâm Côn Luân đi. Hiểu Lâm Tiêu ý nghĩ, Lâm Côn Luân rốt cục thì gật đầu một cái, nói ra, cho ta một ngày thời gian, ngày mai ta trả lời cho ngươi, được. Lâm Tiêu gật đầu, cho Lâm Côn Luân một cái mình khu vực tu luyện trì. Sau đó không ngừng chạy chút nào ly khai. Hắn biết rõ, Lâm Côn Luân là muốn tại một ngày này thời gian, điều tra Tống Mặc Thành lai lịch, hảo xác định mình đến tột cùng có nên tin hay không Tống Mặc Thành. Lâm Tiêu cũng không sợ hắn điều tra. Ngược lại Tống Mặc Thành tuy rằng quần là áo lụa một chút, nhưng cũng không phải là phương diện nào người. Tự nhiên không có lý do gì đối với Lâm Côn Luân bất lợi. Lâm Tiêu ly khai, Lâm Côn Luân phất phất tay. Lập tức có người từ động phủ một cái địa phương nào đó xuất hiện. Hắn phân phó nói, đi tìm cho ta đến nơi có quan hệ với Đại Chiếc Phong phong chủ chi tử Tống Mặc Thành tài liệu. Ngoặc kép, phải, Lâm Côn Luân ở bên này điều tra Tống Mặc Thành. Lâm Tiêu chính là đi tới khí linh phân phối chỗ tu luyện, làm bộ ngồi xếp bằng tu hành lên. Đồng thời, tinh thần hắn ý chí cũng là độ cao tập trung. Dù sao Lâm Côn Luân chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn tự nhiên cũng không khả năng hoàn toàn tin tưởng Lâm Côn Luân. Chỉ muốn phát sinh một ít biến cố, hắn liền lập tức chạy trốn. Cùng lắm thì lần này thất bại, sau đó chờ đợi Lâm Côn Luân ly khai Côn Luân Điện. Chỉ là thật nói như vậy, sợ rằng Cửu Châu đỉnh sự tình liền biết lại trì hoãn một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí tại thế tục giới yêu ma xuất thế sau đó, Lâm Tiêu cũng không thể đạt được Cửu Châu đỉnh. Hắn cũng chỉ có thể sớm đi đem người mang đi, chờ đợi một ngày thời gian. Lâm Côn Luân rốt cuộc là tìm được Lâm Tiêu. Tống sư đệ, sư huynh ta ngược lại muốn nhìn một chút, sư đệ ngươi đến tột cùng nắm giữ ra sao phương pháp. Lâm Côn Luân bên hông, một cái màu lam ngọc bội đi lang thang không ngừng, cực kỳ gây cho người chú ý. Đây là, Lâm Tiêu tựa hồ cũng bị hấp dẫn. Lâm Côn Luân dương dương đắc ý nói ra, đây là sư tôn ban thưởng bảo vật, có thể ngăn cản hóa cường giả thần cấp một đòn. Hơn nữa còn có thể nhận được lúc công kích sau khi lập tức truyền tin cho sư tôn, sư tôn liền sẽ lập tức đuổi tới cứu ta. Lâm Côn Luân nhìn như là đang khoe khoang mình sư tôn ban thưởng bảo vật, kỳ thực là đang cảnh cáo Lâm Tiêu, ngươi đừng mong muốn đào hố hại ta, đó là không khả năng thành công. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.